Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 153, Chiến Máu Bất Diệt. Đây là hai tôn sắp bước vào chuẩn đế cảnh giới cường giả. Đưa tay liền có ngôi sao hủy diệt. Đáng tiếc là, Thanh Hoàng tuổi già, huyết khí bắt đầu suy yếu. Hơn 8.000 tuổi, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh, biển sao chỗ sâu chiến đấu. Trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Hai người thực lực tương đương. Tại không có ra đòn sát thủ tình huống. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà nhân tộc thành thứ 10 cùng cổ tinh. Thì lâm vào điên cuồng đại chiến bên trong. Cổ tinh lên núi sông ngòi không ngừng sụp đổ. Đại dương mênh mông lật úp. Tu sĩ nhân tộc liều chết giết chóc. Cùng đại quân dị tộc đại chiến ở trên hành tinh cổ này. Từng đóa máu bắn tung tóe, một kiện lại một kiện pháp khí đứt từng khúc, thiên địa nhuốm máu, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng vỡ vụn, pháp thuật quyết đấu âm thanh, che ngợp bầu trời, ở trong chiến hỏa xuyên thấu bát hoang, nhường người linh hồn run rẩy. Đại Nguyệt pha chiến đấu kịch liệt nhất, nhân tộc đã biết, thánh linh nhất mạch muốn mở ra chỗ này đáng sợ phong ấn, có thể sẽ dẫn đến cả viên cổ tinh hủy đi. Tất cả đều ở ngăn giết. Lúc này, đại hoang bên trong nguyên trụ, đủ loại cổ thú, cũng đều đứng tại nhân tộc bên này. Bởi vì chúng sợ chính mình sinh tồn nơi bị phá hủy. Người xưa kể lại, Đại Nguyệt pha dưới có thần quỷ táng địa. Thần quỷ táng địa bên trong phong ấn tuyệt không thể mở ra. Bằng không thì toàn bộ tinh vực đều có thể biết băng liệt. Chém giết sạch sẽ, diệt đi nơi đây nhân tộc. Đầu kia tọa trấn Đại Nguyệt pha chỗ sâu thánh linh kêu to. Đây là một cái đánh đâu thắng đó tồn tại. Mặc dù còn chưa tấn thăng đến thánh nhân vương cao giai. Nhưng lại bệ nghệ táng địa. Khó tìm được kẻ xứng tay. Có thể đánh giết đắc đạo nhiều năm thánh thú vương. Hống. Chấm ngoặc kép. Hắn một quyền vung ra. Khí thôn sơn hà. Như đại dương mênh mông huyết khí tràn ngập. Đem một cái đầu thánh thú vương tươi sống đánh nát ở trên bầu trời. Thánh vương máu vẩy xuống. Rất nhiều sinh linh kêu thảm. Một đầu thạch đầu nhân mà thôi. Cũng dám làm can. Một cây hắc kim long thương đánh tới. Một đạo thân ảnh màu bạc toàn thân bao phủ màu bạc thần hoa. Anh tư tú lệ. Hiên ngang vô song. Hạ chi vi để mắt tới tôn này cường đại thánh linh. Hống. Chấm ngoặc kép. Nhân tộc thiên kiêu. Nơi này chính là ngươi mộ địa. Cái kia cường đại thánh linh gào thét. Huyết khí quán nhật tháng. Ngăn lại hắc kim long văn thương. Cường thế tuyệt luân xung phong giết tới gần. Huy động quả đấm to lớn. Hướng hạ chi vi đập tới. Nhân vương ấn. Hạ chi vi một tay bắt ấn. Chân chính nhân vương giáng trần. Một vòng màu bạc thần hoàn bao phủ ở sau lưng hắn. Như một tôn cửu thiên thần nữ. Phong hoa tuyệt thế. Oanh, nhân vương ấn cùng thạch đầu nhân nắm đấm đụng vào nhau. Bộc phát nổ vang rung trời. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, đến từ sâu trong tinh không đại quân dị tộc liên miên ngã xuống. Giống như là ở thu hoạch lúa mạch, một lứa lại một lứa. Ở cái này thần uy gợn sóng phía dưới. Vô số đại quân dị tộc vỡ nát, hóa thành mưa máu, có thể rõ rệt trông thấy. Từng mảnh mưa máu tinh hoa bay về phía chiếc giếng cổ kia. Nhường nơi đó dâng lên từng trận khói mỏng. Thần bí mà quỷ dị. Nơi này, lúc này giết đỏ cả mắt. Hành tinh cổ này nguyên trụ cổ thú. Tu sĩ nhân tộc, đại quân dị tộc, điên cuồng giết chóc. Phanh, mưa máu bay tán loạn. Máu tươi bắn tung tóe. Chiếu xuống thần quỷ táng địa. Hành tinh cổ này bá chủ một trong hoàng kim lão sư vương bị mấy vị dị tộc thánh nhân vương vây công. Bị trực tiếp đánh vỡ nát. Sư vương. Lão sư vương chết đi. Theo chân bọn họ liều. Vì hoàng kim sư tử vương báo thù. Rất nhiều cổ thú kêu to. Con mắt đều đỏ. Hoàng kim lão sư tử ở trên hành tinh cổ này. Là chúa tể một phương. Quân lâm đại hoang nhiều năm. Có uy thế rất lớn. Chỉ huy một nhóm trung thành bộ hạ. Giết A. Chấm ngoặc kép. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Đại quân dị tộc tao ngộ điên cuồng nhất phản công cùng tiễu sát. Rất nhiều dị tộc nhân vẫn lạc. Thây chất thành núi. máu cùng hồn trôi hướng thần quỷ táng địa. Hạ Chi Vi cùng thánh linh Mạc Phổ đại chiến. Những nơi đi qua, núi lở đất mòn, vô số đại quân dị tộc chết bởi hai người chiến đấu trong dư âm. Thánh nhân vương cảnh giới thánh linh, so thánh nhân cảnh giới thánh nhân linh, mạnh không phải là một chút điểm. Lấy Hạ Chi Vi có thể chém giết thánh nhân vương tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thánh linh Mạc Phổ đại chiến. Thánh nhân vương cảnh giới Mạc Phổ, xác thực mạnh mẽ phi phàm. Dù sao thánh linh bộ tộc này, thiên sinh địa dưỡng, cùng một cảnh giới, thắng qua vô số chủng tộc. Vọng tưởng nghịch thiên, nhân loại, ta ban thưởng ngươi tử vong. Thánh linh Mạc Phổ lạnh lùng xuất thủ, quyền ở giữa có vũ trụ tinh hà dị tượng lượn lờ. Bất quá là tu vi cao hơn ta mà thôi. Cùng cảnh giới đánh một trận, chém ngươi. Hạ Chi Vi hắc kim long thương vung vẩy, phá diệt tinh hà dị tượng, tư thế hiên ngang, nói không nên lời xinh đẹp. Diệp Phàm cũng như vô địch thánh linh, đại khai sát giới, hắn ở trong đại quân dị tộc trùng sát, không ai có thể ngăn cản, không nên để lại dưới huyết vụ, tất cả đều đánh cho bụi, không thể để cho bọn họ dựa vào cái này hiến tế. Diệp Phàm cường thế mà bá khí, một quyền một cái, liên tiếp đem mấy chục trên trăm vị dị tộc cường giả đánh nổ ở trên bầu trời. Mảnh xương bắn ra bốn phía, máu tươi chảy đầm đìa, cuối cùng cháy hừng hực. Tử Hà trong tay xanh thảm tiên kiếm ánh kiếm tuyệt thế vô song, không ngừng có dị tộc cường giả chết bởi dưới kiếm của nàng. Nàng một đường huyết chiến, đánh đâu thắng đó, ánh kiếm chỗ qua, từng khỏa đầu lâu bay lên, tuyệt thế mà cường đại. Đại Nguyệt Pha, thần quỷ táng địa bên trong, núi băng cơ hồ đều tan chảy, thì cốt rất nhiều, phiêu phù ở màu đen minh hà bên trong, mà đầm sâu cũng bị sấy khô, lộ ra phía dưới giếng cổ, một cái thánh linh đứng sừng sững ở đó, không người có thể tiếp cận. Cái này thánh linh, ở vào thánh nhân vương đỉnh phong cảnh, tùy thời có thể bước vào đại thánh lĩnh vực. Hắn lãnh mâu liếc nhìn tứ phương, một mực không động tay. Giếng cổ nơi đó sương mù lượn lờ, không ai có thể nhìn xuyên, đem miệng giếng bao trùm, ở vào một đoàn mờ mịt trong sương mù. Ở cái kia trong sương mù, có tiếng tụng kinh truyền ra, khủng bố mà khiếp người. Một thân ảnh mông lung ngồi xếp bằng bờ giếng cổ, bị sương mù lượn lờ, ngay tại phá giải phong ấn. Cái kia đưa trải qua âm thanh, chính là đạo thân ảnh này phát ra. Cái kia phiến sương mù bên trong giống như là có một đoàn tiên hỏa đang nhảy nhót. Hiện lên một cái hình người, ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên tụng kinh phá giếng. Hỏa Linh, Thương Viêm, Nam Cung Trấn đứng tại một tòa cổ trên lầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thần quỷ táng địa bên trong chiếc giếng cổ kia. Thánh linh tộc vừa ra tay là được hai tôn đỉnh tiêm đại thánh. Mà tôn này hỏa tộc thánh linh Thương Viêm, càng là chỉ kém một đường. Vạch ra màng giấy kia, hắn đem cao cao tại thượng, trở thành dưới trời sao vô địch một tôn chuẩn đế. Nam Cung Trấn không có xuất thủ ngăn cản Hỏa Linh Thương Viêm. Cái này thần quỷ táng địa dưới giếng cổ, tất nhiên sẽ bị mở ra. Coi như thế này hắn ngăn cản, đời sau cũng vẫn như cũ sẽ có người mở ra cái kia giếng cổ. Nhân tộc, cần huyết chiến, lấy địch nhân nhiệt huyết. Nhóm lửa trong lồng ngực bất diệt chiến máu, ở máu và lửa rèn luyện bên trong, mới có thể ma luyện ra cường giả tới. Nhân tộc chiến máu, bất diệt, huống hồ, cái kia trong giếng cổ, phong lại thần thoại thời đại một tôn vô địch thánh linh thân thể. Đạo tôn nghĩ lấy tôn kia vô địch thánh linh luyện chế tiên đan, cuối cùng lại thất bại. Đến đây thế, cũng chỉ luyện thành một chút tiên dịch, mà cái này giếng cổ có tới 7 chỗ, nhân tộc thành thứ 10 trên hành tinh cổ này. Bất quá là cái thứ nhất mà thôi. Đây là không cách nào ngăn cản. Cái kia tiên dịch, đối với vô số người mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Giết a, chấm ngoặc kép, Đại Nguyệt Pha bên trong. Kêu giết không dứt, đại chiến vẫn tại tiếp tục. Chảy máu phiêu lưu, xác chất đầy đồng, chư hùng đều giết đỏ cả mắt. Nhân tộc xong. Đem từ phiến tinh không này xóa tên. Bọn họ người hộ đạo, há có thể cùng thánh linh tranh phong. rất nhanh liền sẽ vẫn lạc. Trong chiến trường, loại thanh âm này cũng không ít. Liền nhân tộc chính mình cũng lòng thầm lo lắng. Tuy nói đạt tới đại thánh cảnh nhân tộc tất nhiên kinh diễm vạn cổ, không hề tầm thường. Thế nhưng, thánh linh là một loại vô địch xưng hào, càng thêm khiến người sợ hãi. Diệp Phàm chiến đến chiến y vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu, như là một tôn sát thần. Tử Hà một bộ áo tím đã biến sắc, bị dòng máu nhuộm đỏ, nhường nàng càng lộ vẻ yêu dị. Hạ Chi Vi chiến giáp đều bị đánh vỡ, màu bạc nhân vương máu sôi trào, kịch liệt thiêu đốt, gánh vác áp lực thật lớn. Ở sống hay chết biên giới bồi hồi, cùng thánh nhân vương thánh linh Mạc Phổ thảm liệt đại chiến. Nàng tại chiến đấu chiến bên trong ngộ đạo, ở sống hay chết bên trong cảm ngộ thần cấm, muốn đặt chân lĩnh vực kia. Hoang cổ thần hổ bên trên nhảy xuống vọt, bị một đám dị tộc thánh nhân truy sát, thỉnh thoảng chém giết một tôn thánh nhân thôn phệ. Nhìn thấy có người khác chém giết dị tộc thánh nhân, nó cũng không chút khách khí đem thi thể nuốt vào. Dù cho duy nhất kháng một đám dị tộc thánh nhân công phạt, nó cũng vẫn như cũ không tổn hao. Những năm gần đây, từ thanh đế bản chép tay lên đến luyện thể thuật, nó một mực không có đình chỉ qua tu luyện. Mặc dù quá trình thảm liệt vô cùng, nhưng nó thể phách sớm đã cực kỳ cường hãn, có khả năng cùng thánh linh sánh vai. Mẹ trứng, cái kia mèo mun lớn ở cùng chúng ta giành ăn vật. Long Mã nuốt một cái dị tộc thánh nhân thi thể, nhìn xem hoang cổ thần hổ mắng. Nam Cung Trấn đứng tại thành thứ 10 bên trong, nhìn ra xa phía dưới cổ tinh. Lúc này chiến đấu càng thêm kịch liệt vô cùng. Nhân tộc đến không ít cường giả, đều là từ sâu trong tinh không đến giúp. Đại quân dị tộc rất mạnh, bất kể giá phải trả, liên tục không ngừng lấy mạng lấp Đại Nguyệt Pha bên trong thần quỷ táng địa. Đại Nguyệt Pha đang run rẩy, cả viên cổ tinh đều ở nhẹ nhàng lay động. Trên mặt đất rất nhiều cổ thú đều rùng mình, giao chiến cường giả cũng đều từng cái lông tóc dựng đứng. Bờ giếng cổ, tiên hỏa bừng bừng, một thân ảnh đáng sợ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đưa tới một sợi lại một sợi thánh huyết, toàn bộ đổ vào ở trong giếng cổ. Tan dã phong ấn, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.